đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngày ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt liền theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áo phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại có đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư lực vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Mai Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thì chắc cũng cỡ 2 tháng rồi thầy không có quay lại đây, tại vì đang bận cái chuyến du hành ở tại Mỹ Quốc. Mà tháng này bên Mỹ nóng gấp mấy lần đây. Ở Texas quý vị lên tới hơn 40 độ. Ở Las Vegas còn hơn nữa. Mà đó thầy lên thăm cái đập thủy điện trên Las Vegas muốn xỉu chảnh luôn á. Nó nóng hực, ở dưới đá nó nóng lên, ở trên nó nóng xuống. Cõi ta bà khổ vậy, nóng dữ lắm. Nên ở Mỹ đứng đầu sướng lắm, ở bên đây mình đứng đầu qua Mỹ sướng lắm. Qua Mỹ mùa hè nó nóng, mùa đông lạnh. Giác sáng ra là phải tranh thủ đi làm, chạy đi làm từ sáng đến chiều, không ai ở không chứ. Người ta đi làm hết à, nên nó ít thấy ai ở không. Mà làm bánh chua lắm, nấu gì ta làm nếu rồi ta làm các cái công ty vân vân cũng cực lắm. Mà đồ đạc thì mắc. Bữa đó đi ở New York á, cái tối khát nước phải mua một lon nước uống $5 là hơn 100.000 tiền bình đó. Lon nước á uống $5, uống mắc nghẹn quá trời, uống vô mắc nghẹn chảy máu mắt. Vì đâu có chai nước $5 hơn 100.000 tiền bình. Quý vị thấy không, ở bển làm thì thấy tiền nhiều hơn mình, nhưng mà xài tiền thì nó cũng cao vậy thôi à. Như vậy thì mình thấy mấy người ta giũa neo rồi đó, vô cái 5-6 đồng, 10 đồng, 15 đồng, giũa tối ngày vậy đó. Mình thấy làm cực khổ. Mình ở đây không biết, mình tính đâu bển tiền nhiều dữ lắm. Nhưng là hàng tháng ta tính tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, tiền thuế, tính ra hết trơn à. Mấy người mà về đây người ta xài sang sang đó quý vị, là người ta dành dụm á. Nghĩa là tính cuối năm nay về là bắt đầu bỏ ống rồi đó. Dành dụm là cỡ gần năm trời, đem về Việt Nam đốt mấy bữa hết trơn, xài sang lắm. Là bao rồi, xài sang lắm, cho người này cho người kia, ai nhà đâu móc cả năm trời vẫn á. Nghe không quý vị, chứ không phải là như không mà được tiền vậy đâu. Nên chúng ta thấy khi mà mình có Việt Kiều gửi tiền rồi về, mình cũng biết tiết kiệm chút. Chứ nhầm khi mình thấy tiền nhiều cái mình xài thoải mái, xài ngắt không cần đếm. Nếu mà những viên cọc nó ngắt không khỏi đếm gì chơi. Tại mình không có làm ra tiền nên không thấy tiền cực khổ. Còn ta làm ra tiền á, ta mới thấy cái đồng tiền cực khổ. Mình đi đó, mình đi đây, mình mới thấy. Và các cái đạo tràng tu tập cái bệnh á, thứ nhất á, là đi tới chùa nó xa lắm. Có một số vị ở gần chùa, nhưng có một số vị đi tới chùa nó xa và không có đạo tràng tu tập. Cái thứ ba, nó không có thời gian rảnh đi tu. Nên ở Việt Nam mình á, là sướng đủ hết. Thứ nhất á, là giờ nào đi chùa cũng được chứ nghe quý vị. Dù bán mà vợ nghỉ chút con đi chùa nghe pháp rồi mình về, mà bển đi xa mấy tiếng hồ thì sao không đi vậy, nghe cũng khó. Đó là cái nghiệp của chúng sanh á. Người ta có phước, nghĩa là người ta sống ở cái nơi có thể làm ra được tiền vật chất. Nói chung á, vật chất ở bên đó là đầy đủ lắm, máy móc điện thoại đều, tất cả các cái đầy đủ. Thức ăn ở bển nó nhiều lắm, nghe quý vị. Bên mình á, là tô nhỏ nhỏ ở đây á, chứ bển tô bự lắm, nó gấp 4 tô của mình vậy đó. Bữa trước á, là từ sáng đến chiều thì đi giảng, người Phật tử quên đãi ăn, nghĩa là không ai sắp xếp bữa ăn. Chứ giảng chùa này thì Phật tử này rước, chùa kia Phật tử kia rước, giảng từ sáng tới 4 giờ chiều luôn, không ăn được, chưa ăn sáng luôn. Mình đâu nói là ta rước đi tới giảng, rước đi tới giảng, đi đi đi, người phải chứ chỗ một thì người ta còn nhớ, 2-3 chỗ người ta đâu có nhớ. Người khác á, tính đâu chỗ kia ăn rồi nên không ai hỏi hết, từ sáng tới chiều không ăn miếng nào hết trơn. Cái giảng xong Phật tử rủ đi ăn, vô quán là gì đói bụng quá kêu 2 tô, kêu 2 tô phở có gì, kêu 2 tô phở, một tô nó đem ra bằng cái thao đây nè, một tô là ăn muốn ngáp rồi, ngay cả 2 tô mà mình lỡ kêu vậy phải ăn thôi, ăn muốn chết, ăn ăn giờ ra mà ôm cái bụng đi không, mà nói là ăn cái không nghe nhai không dám uống miếng nước luôn á, để cho nó hết đó quý vị. Nên kỷ niệm đi ở Mỹ cũng có nhiều kỷ niệm vui lắm, đó là ăn 2 tô. Nên tới già đi Mỹ không dám kêu 2 tô, tô nó bằng cái thao rồi nè chứ không phải tô vừa đâu, không có gì. Cái bữa đó đi công viên khát nước, bây giờ đi vô kêu khúc tức Coca-Cola, cái là nó bán trong cái hộp bằng giấy, rồi nó xây như cái đá bào đó trong hộp Coca-Cola vậy đó. Nó hỏi là cái large là cái bự hay là cái nhỏ small, khát nước mà là large đi, cái bự đi. Từ đây nó cao có bao nhiêu nè, bề ngang bao lớn nè, như là cái xô nhỏ nhỏ của mình vậy đó. Để cái bự thôi. Rồi đó là trận. Cái hồi đi ra ngoài mà cái cốm nổ á, cái bắp của nó nổ cốm á quý vị. Nó có 3 loại, một loại nhỏ, loại medium, loại dừa với loại large. Mình tởn nãy mà uống Coca mà large là bự quá rồi quý vị. Bây giờ mình ra là medium, dừa thôi không quý vị. Đem ra một hộp dừa nó bự như cái thao đó. Dừa đó. Ở Mỹ nhưng mình biết vậy là cái gì mình phải small nhỏ mới được, nó có gì mình đi dừa và đi Quế 30 món kiểu đó, và bên Mỹ một món một lần chết luôn rồi, Quế 30 món qua ăn không đủ có gì. Bởi vì nên là cái xứ sở là mình tìm từng nơi nó có cái ẩm thực khác nhau, chứ không phải là chỗ nào mình thấy là cũng giống chỗ nào nha. Nên đi đâu là mình phải biết cái chỗ đó. Nên khi mà chúng ta hiểu, chúng ta biết được đó quý vị, thì chúng ta không có bị động, chúng ta không có bị phiền, rồi mình là không bị rơi vào trong cái tình huống khó xử. Còn nếu bằng không là chúng ta rất rơi vào cái tình huống khó xử đó quý vị. Nhằm coi nó thấy đi vô cái toilet thôi là mình cũng không biết đường nút không à. Chống không có gì. Nút không à. Có cái mà ông tiểu kìa. Ông ở dưới đó ông đi xe chung với đoạn thầy ông vô toilet. Vô toilet ông thấy không có thấy nút không, không biết đường nào chừng á. Cái toilet thì nó đập xuống đây là mình phải bấm nút á. Thì nó phải mới bật ngược qua lên. Còn dở lên nó không lên. Dở lên nó không lên. Ông chạy vô ông dở lên, ông là bấm nút nào ông bấm búa xua chứ. Ông bấm cái sao mà hên cái nút nó vừa bật lên, ông bấm nút nữa cứ nguyên bàn tay nó dơ lên. Ông giật mình chạy ra. Cho tôi lết nó nút tùm lum vô bấm tùm lum ra vậy. Bởi vì bấm cái nó bật nút lên, bấm cái bàn tay nó dơ lên, rất là quảng hồn quảng gì đó. Tùm lum vậy đó, chậm chậm nha. Rồi bấm nút cái là nó đưa nó giấy đồ ra tùm lum lá chứ. Vô đó mình bấm và bấm lộn một cái quý vị. Rồi thì đó thầy đi Nhật thì bấm lộn một cái. Đi vô Nhật bấm lộn một cái mà bấm chân vào nước hoa sen nó chứ nó xòa xà xuống. Bấm thấy tiếng Nhật không à, phải tiếng Anh mình còn biết là water rồi, biết là nước rồi. Có gì sao rồi rồi qua sen rồi biết, còn Nhật không mà đâu biết đâu. Vô cứ thấy nút bấm cái trên này xà xuống ướt mình. Nên là mình phải đi đó là coi trước coi sau nè, khi bấm lộn mà đi vô toilet mà bấm tắm đi ra đầu cổ ướt mềm. Rồi như vậy thì nãy giờ dẫn quý vị đi du lịch chút xíu ở đất nước Mỹ, Nhật, ở Úc rồi đó nha quý vị. Còn qua Nhật nó còn mắc tiền nữa, qua Nhật mua còn mắc tiền hơn đó nữa. Lon coca bên Nhật 6 đồng, bên Mỹ rẻ hơn 5 đồng, rẻ hơn gì em. Rồi bên Nhật là lon 6 đồng đó, tại đi ở Kobe ở ngoài đường nó bán đó. 6 đồng 120 gần 130 ngàn mình lon rồi. Uống lon vô là nó chảy máu mắt luôn. Ở hôm đây người ta làm ngày đâu 100 mấy 200 ngàn cái gì. Uống lon rưỡi cola, Coca-Cola, sô-cô-la là đứt ngày làm ta rồi. Như thế. Nên Việt Nam mình thấy vậy chứ cái gì nó cũng rẻ chứ nha. Bữa đó đi xuống với Cù Lao Đông ở Cần Thơ á. Đi qua đó sáng vẫn đi ăn sáng. Cái gì? Vẫn đi ăn sáng có một tô cháo. Tô cháo chay. Có giá, có mài nấm đồ chổng lum la chứ nha. Ở tính tô nhiêu? 2.000 tô. Có 2.000 tô à. Cái tô cũng bà lớn nè, nói chung bự hơn cái chén mình chút, bà lớn tổ tổ nè, bán về 2.000 tô. Mấy ông đau ôm vô kia ăn lần 5 tô để nè, có 10.000 bạc à, ăn no luôn rồi đó, no luôn. Không có gì với Cù Lao Đông chứ, sao nó rẻ rẻ dữ chứ không biết. Có 2.000 tô à. Nên bữa nào qua quý vị là muốn ăn rẻ đi xuống dưới Cần Thơ ăn rồi mình chạy về. Sáng sớm ăn 2.000 chạy về, trưa xuống ăn 2.000 chạy về. Tối xuống ăn 2.000 chạy về. Nên đi đó ở đây mình biết cái chỗ nào nó làm sao đó, có gì để mà người ta mới thấy được. Có những chỗ thì người ta cũng rất là khó khăn, có chỗ thì người ta có phước mà có những chỗ thì người ta cũng kém phước. Nên mình mới thấy được là cái nghiệp báo của chúng sanh nó khác nhau, nên nó cũng có những cái sai biệt khác nhau. Có cái phước gì thì người ta sanh ra cái chỗ cái phước đó mà ta hưởng. Có cái tội gì thì sanh ra cái chỗ đó mà chịu cái quả báo của cái tội đó. Nên mình đi mình nhìn rồi mình mới thấy được tại sao trong kinh Đức Phật nói là chúng ta sanh nơi biên địa hạ tiện. Biên địa là cái nơi giáp ranh giữa hai đất nước thì đâu có ai đầu tư đó đâu. Nên là đâu có trường học và đâu có các cái phương tiện. Nên sanh ra nơi đó là không biết tới Phật Pháp và cũng không có phát triển nhiều. Nên cái đó hồi xưa tao bây giờ nó khác. Ví dụ như bây giờ biên giới Campuchia thì sòng bạc nhiều dữ lắm. Qua đó vô là sòng bài không à. Bữa đó thầy đi qua bển, thầy mới hỏi là trời đất nước Campuchia này giàu lắm sao mở sòng bài dữ ta. Ông kia là sòng bài đất nước Campuchia mà không có ông Campuchia nào đánh chứ thầy ơi. Ý là ủa, mở sòng bài mà không có ông nào đánh mở làm chi? Là toàn Việt Nam không à. Sòng bài cặp Campuchia toàn Việt Nam, không có ông Campuchia là đánh chứ. Campuchia đâu có tiền đâu đánh. Việt Nam giàu đi qua bển đánh. Đánh rồi hồi qua giàu về nghèo. Vậy nên nào đánh bài hồi qua đại gia, về là gia đại. Vậy toàn là gia không à, tức là gia nó bọc xương không, không có gì ăn. Gia nó bọc xương không, thua hết rồi. Nên mỗi nơi đều có những cái quả báo khác nhau mà mình sanh ra khác nhau, theo cái chu trình của đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghĩa là mình nghiệp gì sẽ sanh ra chỗ đó. Nên mình không biết điều đó đó, cái mình sanh vô nhà ba má mình đó quý vị, nhầm khi ba má mình không có đi học, cái mình tức tối bực bội là tại sao mình sanh ra nhà dốt dữ. Nó không quý vị, mà không sanh ra nhà giáo sư tiến sĩ được. Rồi mình sanh ra nhà ba má mình nghèo. Cái nói là tại sao mà lại sanh ra lầm nhà, đáng lẽ số mình phải sanh ra nhà giàu, sao mà sanh ra nhà nghèo dữ. Rồi giờ mình sanh ra mình xấu quá à, tại vì ba má mình không được đẹp mấy á. Cái mình nói là tại sao không sanh ra gia đình của hoa hậu mà sanh ra gia đình là của thị nở thế này. Nên quý vị đầu mình mới trách những người thân xung quanh. Tại sao một loạt cái câu hỏi tại sao đó, quý vị. Có nghĩa là câu đó là chúng ta trách đó. Chúng ta trách đời. Chúng ta là trách tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Nên quý vị, tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy. Nên nhầm khi á quý vị thấy không, người ta sanh ra ở trong lầu son gác tía, mà ông Chí Phèo ông sanh ra trong cái lò gạch, quý vị thấy không. Ông sanh ra nên á là lớn lên trong cái lò gạch, ông đi phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, bị người ta là khi dễ, bị người ta đánh đập, rồi bị người ta làm nhục vân vân. Nên ông á là chửi cha cái thằng nào sanh ra nó, ông hận đời, thấy không quý vị. Có nghĩa là ông trách đời, trách mọi người xung quanh, trách hoàn cảnh, tại sao mọi người xung quanh đối xử mình tệ vậy? Tại sao là chồng mình đối xử mình tệ vậy? Tại sao con mình đối xử mình tệ vậy quý vị? Thầy nghe trách hoài. Ta hỏi tại sao? Như vậy thì khi mà ta trách đời đó, ta không bằng lòng với cái cuộc đời nó đem đến cho mình, nên người ta mới trách. Có nghĩa là người ta luôn luôn lúc nào cũng đổ tội cho người khác hết. Ta luôn luôn lúc nào cũng đổ tội cho người khác hết, mà người ta không có tìm hiểu cái nguyên nhân cái nào để gây ra. Khi đó chúng ta đi nó đi đây, chúng ta mới chiếu theo cái kinh của nhà Phật, chiếu theo cái lời Đức Phật dạy, mình thấy là quả nhiên không có gì. Cái mình làm cái gì thì mình sinh ra đúng vào cái nơi đó, đúng vào vị trí đó, đúng vào cái nhà đó, mà để làm cái đó là cái duyên. Chúng ta tạo cái duyên đó nó phải đến cái đó thôi. Còn nếu chúng ta muốn làm khác á, muốn cho hoàn cảnh khác, thì chúng ta tạo một cái duyên mới. Trong nhà Phật nếu mình nắm được cái quy luật mà nó phát triển đó, mình tạo thành cái duyên mới, thì cái tương lai mình nó sẽ bẻ đi, nó sẽ lái đi một cái chiều mới theo cái ý của mình, chứ không phải là mình ở đó mình trách. Nhớ cái gì? Nhưng khi á, là chúng ta trách đời như vậy thì cuộc đời sẽ quay lại trách mình. Mình nói là tại sao như vậy thì cái cuộc đời cũng người ta lại trách gì. Có hai cái người này, một người mẹ và một cái cô dâu. Cái người mẹ đi lễ chùa, thầy nói thầy con buồn dâu con lắm thầy, nó không có biết gì tới bà già chồng, cho nó biết tới má của nó không à. Nó mới nè, chàng ràng nó mua cho má nó chiếc nhẫn nè, con thầy thấy không, mới vừa rồi nó đi là ngoài Hà Nội về nè, mua cho má nó cái máy nghe nhạc nè, con hả? Mới vừa rồi sắm má nó nguyên cái áo dài, nó thiêu gấm thiêu qua rồi đi đám, con buồn dâu con lắm thầy. Cái bữa đó con dâu đi tới chùa, thầy chưa kịp hỏi nữa, hỏi má con cấp này có đi chùa không thầy, lại cũng có lại rai thầy. Con buồn má con đó. Hỏi sao vậy? Thiệt đó. Con có con dâu thứ hai, mà thầy coi con dâu út của bà kìa, bà lo từ trên xuống dưới không có thiếu gì hết trơn. Nó đòi cộng dây chuyền, cái bà đưa nó làm cộng dây chuyền. Con khổ con, thầy thấy có miếng nào không? Có gì thấy chưa? Rồi bữa trước là sinh nhật nó, bà tặng nó nguyên cái chiếc nhẫn luôn, hột sòn. Tuy là hột sòn có nửa ly nha, nè tặng cái hộp sòn nó, con tay con đeo toàn nhẫn cỏ không có hộp sòn nào đó, đỡ con buồn má con dữ lắm thầy. Mình nghe gia đình mà hai người bắt đầu đổ lỗi nhau có gì nha, buồn bà già thì có buồn cho con dâu con dữ lắm, còn có con dâu thì buồn má con dữ lắm, vậy bây giờ ai buồn ai nha, có gì có nghĩa là chúng ta là đem ra chúng ta so sánh. Thấy là má mình á thì đối xử không công bằng với mình, còn á mà má mình thì thấy mình đối xử không công bằng với má của mình. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cuộc sống này người ta không bằng lòng với cái gì cả, người ta có sự so sánh với nhau, rồi để trong tâm á, để trong lòng á, mới đầu trách lẫn nhau, mới làm khổ lẫn nhau. À, quý vị trong cuộc đời mà người ta không biết á, được là cái bí mật ở trong cuộc đời này là những cái nhân quả mình đã gieo cái gì đó quý vị, thì bây giờ nó hiện vậy mình hưởng đó bao nhiêu thôi à. Nhân quả không có gieo gì hưởng nhẫn hột sòn, giờ là không có sòn đâu mà hưởng. À, bây giờ nhân quả là gieo nhẫn cỏ thì bây giờ suốt đời là mang nhẫn cỏ thôi, nó nói tới cái phước của mình á. À, không có gì. Còn trong nhân quả đó, mình làm mà giúp đỡ người ta đó, hoặc là người ta thiếu nợ mình, bây giờ người ta mới trả lại. Còn mình thiếu nợ người ta mà đòi người ta trả hả? À, ngược ngạo vậy. À, mới đâu có điều đó. Nên nó con dâu mình á, quý vị, nó thiếu nợ má nó trả, nó đâu thiếu nợ mình đâu mà trả. Còn mình á thì thiếu nợ con dâu út, chứ đâu có thiếu nợ con dâu thứ hai đâu mà trả. Quý vị, nên là thương dâu út tối ngày cái gì lẻn cho con dâu út không à. À, còn nó thì tối ngày nó lẻn lẻn cho má, nó không cho bà già chồng, nó đâu thiếu nợ bà già chồng đâu trả. Thấy không quý vị? Nên cái nợ kiếp này qua kiếp sau mất cái giấy nợ rồi, nên tao không biết á, giấy nợ mất hết rồi nên tao không biết, nhưng mà nó vẫn còn nợ, nó phải vẫn còn trả. Nên ai nợ ai thì người đó trả người kia, ai ân với ai thì người kia báo người nọ, ai quán với ai á thì hai họ mới chửi lộn nhau. À, quý vị, nên nó trong cuộc sống nó có những cái nhân quả bí mật tiềm tàng ở trong đó quý vị, mà bây giờ mình á lại trách với nhau, mình đổ thừa cho người này, đổ thừa cho người kia. À, quý vị, đó là người ta trách đời đó. À, gì? Nên cái người đời ta trách đời khác, còn ví dụ như người á là tu á, mình trách đời khác. Người đời á trách đời là người này xử sự không công bằng mình, người kia xử sự không công bằng với mình, người nọ xử sự không công bằng mình. Như người tu người ta trách đời khác. À, hôm nay á ta trách đời quá giả, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên, tá thân mở lại trần miền, bao nhiêu mà đau khổ xích xiền mà ngày đêm. Thấy không? Người ta không biết á thì người ta mới đi đến đó, người ta trách đời. Thấy không có gì? Người ta biết rồi á, người ta không có trách ai cả. Nà, tại vì những cái mình gieo mình phải làm cho hết. Nà, những điều đó khi tội của mình nhiều á quý vị, mình làm sao mình có hóa giải được cái tội đó. Cái duyên mình chưa đến, làm sao mình tạo duyên. Tội mình đã gieo thì mình làm cho nó bớt tội, phước mình đã gieo mình làm cho nó tăng phước. Duyên chưa đến mình tạo duyên, chứ đừng vội trách đời nha quý vị. Như vậy á thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau vấn đề này, để sao mà duyên nó chưa đến á mình tạo duyên cho nó đến nha quý vị. Còn tội lỗi mình quá nhiều á, mình tu làm sao mình cho nó chuyển được cái tội này luôn. Phước mỏng quá thì mình làm sao cho nó dày lên. Còn tội mình nặng quá quý vị, làm sao nó mài mòn cho nó mỏng xuống. Duyên chưa đến á thì chúng ta là tạo duyên, chứ đừng có trách người này trách người nọ. Nên chiều hôm nay trong lúc buồn ngủ quá thì mình nói cái đề tài cũng vui vui đi ha. Được mang tên là đừng vội trách đời. A Di Đà Phật. Thì đi vòng nước Úc 1.5 tháng, đi nước Mỹ 2 tháng á quý vị, thì mới kết luận lại một câu, thấy ai chỗ nào cũng khổ chứ, ai cũng than, chưa có người nào mà nói là thầy con khỏe quá, không có, toàn là than không à quý vị. Mình tính đâu á, ở Việt Nam mình thiếu điện xài than, ai nhà đâu bên Mỹ bên Úc á là điện thì đầy hết mà cũng xài than à. Quý vị biết á là điện ở bển có những cái bang á ta khuyến khích xài điện, nó dư điện xài không hết. Thủy điện á ta làm á, điện công nghiệp thủy điện ta làm xài không hết đó quý vị. Ta khuyến khích xài điện luôn nữa. Nhưng mà xài điện gì mà ta cũng không có xài hết điện nữa, mà ta vẫn xài than. Nên ở Việt Nam mình thiếu điện xài than, ở Úc á là đủ điện người ta cũng xài than, ở Mỹ dư điện người ta cũng xài than, miễn có lò than lên là đốt bắt đầu than nha thầy ơi, con khổ, con buồn, con giận lắm, con quán gì lắm, thù thiên thu này nọ vậy lại thấy mặt méo xẹo mà nói ngồi cái là biết là dẫn vô rồi. Nên nó bắt đầu làm tay nha. Trong tất cả những cái nơi mà thầy đi qua đó đó quý vị, thì thấy người ta than, Mà trong cái thang đó là người ta trách ở trong đó nó sao quý vị. Có những người á, ta giận cái cuộc đời này lắm. Ta trách á, là tại sao đó là hai người cùng ở Việt Nam đi qua bển mà cái cô kia đó lấy ông chồng giàu sang phú quý, còn mình lấy cái chân á là một cái ông gọi là sở sở gì hả, gửi sở trường rồi sao, thấy không? Tại vì cái ông này là lấy qua tới bển cái của vị là đâu hay ổng mà có vợ rồi đâu, có vợ rồi nhưng ly dị nhưng mà vẫn còn quay lại á quý vị, nên là khổ khổ lắm. Đa số ở nước ngoài khổ cái chỗ là chuyện gia đình khổ lắm quý vị. Ở nước ngoài người ta dễ dàng mà thôi nhau lắm. Ở đó đó nên là ta rất là khổ cái mặt gia đình. Còn tiền bạc thì áp lực chứ không phải là khổ như mặt tiền bạc. Còn nhưng mà khổ nhất là gia đình, trong gia đình có khổ của hai người, khổ vì chồng và khổ vì con. Nên mấy người phụ nữ ở nước ngoài á, ta coi trọng hơn người nam, nhưng mà ở nước ngoài người phụ nữ khổ nhiều hơn người nam. Ở Việt Nam coi vậy chứ người phụ nữ không khổ nhiều bằng người nam, có thể tương đương nhau. Như nước ngoài là khổ nhiều hơn, tại vì cái người phụ nữ nặng hai điều, một là nặng về chồng, hai là nặng về con. Mà ở bên đó quý vị thì cái người chồng á, nó đa phần nữa mà không phải nó hết nha, nó đa phần á người ta dễ dàng thay đổi, đúng không quý vị? Tại vì cái xã hội mà phát triển, người ta tự do đó, nên người ta kết thân kết bạn là nhiều, người ta ra ngoài. Nhưng mà khổ về chồng đó là cũng 50%, nhưng mà khổ về con mới là nặng nè, không dám nó động tới nó, nít nhỏ nhỏ quý vị. Nó làm gì sai đó mình dây dắt gọi lên đánh nó một cái, nó cầm điện thoại lên alo cái cảnh sát bắt để bắt mình phạt. Còn nếu đánh lại lần thứ hai nữa nó bắt con mình đi luôn, nó không cho nuôi, vô trong khao sộ nuôi nhớ không có gì, nít thôi đó. Còn vừa lớn lên 18 tuổi là bỏ nhà đi liền, nghĩa là đi ra ngoài sống tự lập lên là không cần gì trơn á. Còn mà mình lớn lên đó, mình đủ tuổi về hưu rồi đó, bắt mình đỡ vô trong trại dưỡng lão á, gọi là nursing home. Ở đó gọi là nursing home. Nên là cái người ở bệnh ta khổ vì con nhiều lắm. Nói nó không nghe đâu, lớn lên nói nó không nghe. Mình nói thì nói à, nó không nghe. Lớn lên khỏi 18 tuổi rồi là nó là đi rồi, nghe không có gì. Nên bữa đó là gặp cái đứa con của cái chú Phật tử, con gái, nó còn đâu 1 tháng nữa là nó tới 18 tuổi. Nó là trời, con đợi từng ngày từng tháng. Thầy hỏi đợi ngày tháng gì, là con còn tháng nữa sinh nhật con lần thứ 18 rồi, là sinh nhật nào tới thôi chứ đợi gì, là con đợi để con đi khỏi nhà chứ bây giờ con đi chưa được, nghe là chưa đủ 18 tuổi, chuẩn bị cho ngày có nhà mướn ngoài á, chuẩn bị sẵn hết trơn vậy đó quý vị. Đã ó đờ trước hết rồi đó, tới chừng đủ 18 tuổi đi ra bye bye má, con tự làm tự ăn quý vị. Rồi ra ngoài cái nó sống với bạn trai nó, hai đứa vừa đi học và vừa đi ấy gì đó quý vị. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó không ra ngoài á thì nó tự đem bạn gái bạn trai về, gái thì đem bạn trai về nhà sống, rồi là bạn trai thì đem bạn gái về nhà sống. Có thằng cô Phật tử vừa sáng sớm dẫn về nhân dâu gì rồi lại cổ tán quán thì hỏi đâu vậy, đang dẫn về dọn về ở nhà mình luôn nha, dọn cho phòng nha má. Là trời sao mà không hỏi ý kiến má gì hết trơn, con là ở Mỹ mà đâu phải ở Việt Nam đâu má, ở Mỹ con muốn đưa về giờ nào con đưa chứ đâu phải ở Việt Nam đâu, phải hỏi má. Con chỉ báo cho má hay nên bữa nay con dọn nhà về đây ở, là bạn gái con dọn nhà về đây ở, thấy không quý vị. Nhìn vô cô Mỹ cái cổ giật mình luôn, cái đồ khổ đi, buồn bực. Thì trong những cái mà người ta buồn bực đó quý vị, bắt đầu người ta mới trách tại sao con mình nó lại làm như vậy. Quý vị ta trách đó, tại sao con mình nó phải làm như vậy, tại sao ông chồng mình nó không đối xử tốt với mình, tại sao là làm việc trong cái công ty nọ quý vị mà người ta là lại chăm chọt mình, lại không thương yêu mình. Nên có nhiều người làm việc cùng chung với nhau mình làm giỏi hơn thì người ta ganh ghét, còn mình làm lợi dở hơn thì người ta lại đè ép mình, chèn ép mình, nào quý vị. Nên sanh ra cái tâm là mình sống nhưng mà trong tâm mình nó chua chát, nó chua xót. Từ cái chua xót nhỏ đó nó đi đến sự tổn thương, mà tổn thương lớn nhất á là về mặt tình cảm. Con người ta tổn thương lớn nhất về mặt tình cảm. Bây giờ ví dụ như mình hết lòng, hết dạ đối với gia đình của mình, nhưng mà đùng cái á thì mình mới phát hiện ra là người ta phản bội mình. Mình hết lòng hết dạ với con mình, đùng cái hay nó hư nè quý vị, người ta bị tổn thương. Tổn thương là gì? Là người ta luôn luôn lúc nào cũng nói mình là bị người khác lừa gạt, bị người khác cho là cắm sừng, bị người khác cho leo cây, bị người khác khi dễ, bị người khác xem thường. Càng mà mình thì thật lòng thật sự với người ta, nhưng cuối cùng người ta không thật lòng thật sự với mình, thì mấy chục năm trời nay mình thật lòng thật sự với người ta đó quý vị, trôi theo bọt nước người ta mới bị tổn thương. Nên cái người mà bị tổn thương dễ bị là căng thẳng và trầm cảm lắm. Trên đời này quý vị thấy ai tổn thương chưa? Tổn thương ở trong trái tim nè, nó nặng nề lắm. Nên có người là tổn thương mình nhìn mặt mình biết liền à quý vị, nhìn vô là thấy cái tóc nó bạc hết. Tóc nó bạc mà cái mặt nó không có niềm vui, nó nhăn nheo chứ à, nó không có niềm vui. Cái sinh khí á, tức là cái sắc diện phía ngoài nó đang thui à, nó không được phát hào quang, nó không sáng. Người đó bị tổn thương rất là nặng. Mà tổn thương á, nặng nhất á, là bị người ta lừa. Mà tổn thương nặng nhất là bị người ta lừa về mặt tình cảm. Nha quý vị, lừa về mặt tình cảm là sao? Bây giờ ví dụ mình sống hết lòng với người đó, người đó tự nhiên á, quay lại phản bội mình cái. Giống như cô Phật tử ở ngoài Hà Nội nè, bé đó ở dưới quê á, nhà nghèo lắm quý vị. Lên phố nó đi học, mà nó học mà không có tiền đi học, nó tính nghỉ, nó về quê. Thì gỗ mới nói là thôi giờ về nhà chị ở đi, rồi chị giúp cho ăn học, chỉ làm việc nhà này nọ thôi, tiền học phí đóng hết luôn á quý vị. Vô học lớp 12 rồi lên tới học đại học, hết mấy năm đại học xong xuôi hết rồi quý vị bắt đầu nó đi làm, nó vẫn ở nhà vậy đó. Mình đối xử nó như tình chị em ruột, cuối cùng đùng cái dẫn chồng đi mất tiêu. Rồi mấy tháng sau đùng cái quý vị, cái năm sau đùng cái mới sanh con rồi tùm lum la chứ. Như vậy thì cái cô này rất là tổn thương, tổn thương nặng lắm, tổn thương hai cái luôn. Tổn thương thứ nhất á là tổn thương về mặt ông chồng của mình. Hồi nào tới giờ á là cổ luôn luôn lúc nào cũng hết lòng với gia đình, chứ là không có tức là tin tưởng chồng cách tuyệt đối luôn, không có nghi ngờ gì chứ á. Đi đâu cũng khoe ông chồng, với ông chồng ai á thì sao chứ không biết, chứ chồng em đàng hoàng lắm mấy chị ơi. Ông hiền dữ lắm, trời ơi ông hiền dữ lắm. Ông đùng ra cái là bị vậy. Còn cô này nè, như là chị em ruột mình đối xử vậy đó quý vị. Bây giờ là nổ ra vậy đó, cô này rất là tổn thương. Khi mà đi vào trong nam này, đừng là bỏ thứ trong đó đi vào trong nam. Như vậy thì cái người chồng đó với con này đi vào trong nam để xa cho cái cô kia đó, dẫn con cái rồi vô trong này. Nhưng mà bây giờ cô này vẫn không quên được quý vị. Nó tệ, nó tổn thương, cái vết thương lòng mà tới giờ nó không quên được. Mà ông chồng ông hứa ông là ông bỏ luôn rồi. Nào quý vị, bỏ lâu rồi, bỏ luôn rồi, nghỉ luôn, thề luôn nữa. Nào quý vị, nhưng mà cổ vẫn không tin. Và bây giờ cổ vẫn tha thứ cho chồng, nhưng mà không bao giờ cái vết thương lòng, cái sự tổn thương đó nó mất hết đó. Ở lòng mình âm ỉ hoài á, cổ mới nói thiệt là bây giờ con không giải quyết được chuyện đó thầy. Có nghĩa là trong lòng con á, cái vết nứt nó không bao giờ được giải quyết. Lâu lâu á, ban đêm á, con hớt hơ, hớt hải, con nằm, con giật mình thức dậy 12 giờ đêm, tự nhiên nước mắt nó chảy ròng ròng với thầy. Mà khóc mà là ướt cái gối chừng ban đêm. Nào mới thấy không? Như vậy thì tại sao người ta bị tổn thương? Là tại vì người ta trách mà người ta không nói. Người ta trách ông chồng là tại sao lại phản bội tôi. Người này tại sao mình đối xử tốt vậy đó, là phản bội mình. Đâu quý vị, cái đó gọi là người ta trách. Trách mà ta không nói. Có hai cái loại trách. Một cái loại trách đó là ta nói ra ngoài. Ta nói là tại người, tại cô, tại má, tại dì, tại mọi người làm cho tôi đau khổ. Đâu quý vị, người ta trách cái đó là trách cái lộ ngoài. Cái thứ hai nữa, trách mà không nói ra ở trong lòng, trách mà ở trong lòng nó bị tổn thương. Trách nói ra ngoài vậy đó nó đỡ hơn, còn mà trách đó, mà mình để cho trong lòng vậy đó, nó bị tổn thương, càng ngày nó càng khứa, càng ngày càng nặng. Nên có gì nói ra đi nha quý vị, chứ đừng để trong lòng. Người ta càng giấu kín chừng nào cái sự tổn thương đó lại càng ngày cao chừng đó. Nên mình tin tưởng ai, hoặc là các nhà tâm lý, hoặc là cha mẹ, những người thân yêu của mình á, có gì mình nói ra để quý vị đừng chất chứa trong lòng. Nó đi đến tổn thương về mặt tinh thần, rồi đi đến sự trầm cảm, mà người ta trầm cảm rồi quý vị không còn tu hành nữa được. Khi trầm cảm rồi cái tâm ta nó kỳ lắm, nó bốc đồng lắm, nó dễ dàng sanh ra sân hận, dễ dàng buồn phiền, rồi nó dễ dàng là chán nản cuộc đời lắm. Nên cái gì đừng có chất chứa trong lòng, cứ nói ra đi quý vị. Nếu khóc được thì mình khóc, không khóc được thì vô toilet đóng cửa lại chửi, giận ai nó chửi người đó, chửi đại đi, trong toilet đâu ai hay đâu. Nên có những người ta đi ra đồng á, ở dưới quê đi ra đồng giữa đồng không quý vị, người ta la ta chửi đã, tăng không quay về cái tự nhiên hết giận à. Tự nhiên mình có thể là dơi đi được phần nào tâm sự ở trong lòng của mình. Nên ai ai á, người ta cũng có một nỗi buồn riêng hết á. Ai ai người ta cũng có một sự tổn thương riêng, cũng nỗi buồn riêng, những kỷ niệm riêng hết đó quý vị. Người ta không buông ra được. Và chính cái đó là những cái điều mà ở trong tâm của mình nó bị đau khổ trong trọng. Do đó nếu mình có trách ai thì trách thẳng người ta đi, còn không có trách thì thôi mình tha cho người ta. Đừng có trách mà để trong lòng nó đi gây ra với những cái tổn thương. Mà cỡ chừng 90% là người ta trách lộ ra ngoài, có nghĩa là người ta đổ thừa. Trách có nghĩa là đổ thừa đó quý vị. Có một cái thầy, có không thầy bạn, ổng cái gì ổng cũng trách người ta chứ, có nghĩa là ổng đổ thừa người ta chứ. Tới ổng lên ổng lao trên cái bàn Phật á, ổng lao ổng gớt bể cái ly, gớt bể ly cái bóp. Thế là sao mày ông không cẩn thận rất bể ly chứ. Ông là ai? Tại người ta để meo nó mới bể chứ đâu phải là ông làm bể. Ôi trời, vậy mà cũng còn trách người ta được á. Tại người ta để meo, tại người ta đối xử không tốt với mình nên á là mình mới làm vậy. Chứ phải chi mà đối xử tốt mình, mình không có làm vậy đâu. Nên bữa trước á, cô Phật tử nói cái gì đi đến chùa có đồ đi xuất gia, thầy hỏi xuất gia mà xuất gia dẫn thêm 3 đứa con nữa, lóc cóc nè, đứa 2 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi dẫn đi xuất gia. Là trời gì ơi, ông chồng đâu mà là dẫn đi xuất gia, ông chùa ta phải làm công quả thời gian sao mới đi xuất gia. Tự nhiên đi xuất gia gì anh chồng cũng buồn, chồng mới nhậu đánh con hồi quá, đánh không thương tiếc luôn. Con mà không tính đâu cái gối không à, ông quýnh vô quýnh không thương tiếc luôn. Bây giờ là con buồn quá con đi xuất gia. Hỏi sao đánh vậy? Ông có vợ bé, con chửi ông nó không đánh con. Vậy qua bữa sau quý vị, ông chồng lại ông cạo tóc, tại vì ông nguyện cho bà già bệnh sao đó mà ông chưa chơi cái trả lễ nên nhờ thầy cạo. Thế thầy cạo tóc cho ông xong thầy mới sẵn đó nói luôn là hỏi sao mày đánh vợ rồi sao mà đi có vợ bé, rồi sao mà đánh vợ ông là tại con vợ con hết đó thầy. Hỏi sao vậy? Rồi có hỏi sao đánh, tại vì nó chửi con đánh đúng quá, chửi đánh đúng rồi. Hỏi gì tại sao có vợ bé? Ông là cũng tại con vợ con hết đó thầy. Ê, hỏi sao mà cũng tại vợ luôn không có gì. Lan vợ con á giờ nó không phải như xưa thầy ơi. Hỏi sao giờ không phải như xưa thiệt á. Hồi xưa á cái gì nó cũng chiều con hết trơn á, tới con về á là nấu cơm sẵn hết mời cho ăn, đồ con nó giặt hết con khát nước đem đi tới chỗ nó bưng rồi á là đại loại là nhiều thứ lắm á, khó nói lắm thầy ơi. Hỏi là khó nói lắm là khó nói sao, nói đại đi đừng là cho thầy biết cái cách sao để mà có thể là giúp đỡ được không. Là nói thiệt thầy, giờ con nhìn nó con quải con chết luôn. Là trời sao kỳ vậy, là trời đâu mẹ có 3 đứa con mà sao thấy nó già mà nó nhìn nó quải con chết luôn. Ông lên này con không dám nói thiệt cái thầy, chứ nhìn nó quải con chết luôn. Mà nhìn đâu mà nó không trang điểm gì chứ, mặc đồ nhầm khi nhầm 2-3 bữa không tắm. Lo cho con quá, đi làm về lụng lụng tối mệt quá ngủ luôn này nọ. Chuyện tế nhị nào quý vị, là ông dịnh quải. Cái thứ hai nữa cái sự chăm sóc á, tại vì có mấy đứa con qua chăm sóc đứa con đâu có chăm sóc chồng. Đâu quý vị, ông càng ngày ông thấy nó càng lợt lạc, không nấu cơm rồi giặt quần áo rồi không giặt rồi không lo gì chứ, đi làm về mệt nữa quý vị, còn dịnh quải nữa chứ. Vậy thì thôi rồi ha quý vị, thì không phải đi kiếm người khác. Do đó ông đổ thừa tại vợ con thầy. Quý vị thấy không? Mình sai thấy thấy là ràng ràng đúng mà đổ thừa người ta. Quý vị thấy không? Sai ràng ràng mà đổ thừa người ta. Tại rồi là đánh người ta sao đánh đàn ông gì đánh phụ nữ tại nó chửi con thấy cũng tại luôn. Có nghĩa là tại lỗi cô này ông mới đánh chứ không sao đánh. Tại lỗi cô này ông mới đi có vợ bé chứ như không sao ông đi có vợ bé. Đâu quý vị thấy người ta tất cả đều người ta trách người khác hết chứ không phải là trách chính cái bản thân mình. Vì mình trách người khác đó quý vị nên chúng ta rất là đau khổ khi mình trách người khác. Tại sao chúng ta trách người khác? Tại vì chúng ta không nhìn thấy cái bản thân của mình. Không ai nhìn thấy bản thân của mình chứ. Tại sao không nhìn thấy bản thân của mình? Tại con mắt mình nó dòm ra trước đâu có dòm lại mình. Phải chi á mà tạo quá nó cấu tạo á quý vị. Con mắt mình nó cong rồi lại nè, đó nhìn vô đây nè thì được rồi, chiếu mình đây ra ta thấy chứ con mắt nó nhìn thẳng ra đây không à quý vị thấy không? Mở mắt cả nhìn ta không nhìn mình. Do đó đâu có thấy lỗi lầm gì của mình đâu. Đâu thấy gì mình đâu nên người ta trách những người khác nên ta gọi là trách đời đó. Đó có gì? Nên có những cái chú này ở ngoài quận 5 nè. Chú mà làm ăn đồ ngon lắm không có gì. Đùng cái bể nợ 23 tỷ. Bán nhà bán cửa này nọ hết đó gì. Mới hay ổng là ổng bê đề với bao xỉu chủ. Giờ bữa trước gặp ổng là thầy xỉu chủ nói là thiệt với thầy á. Chưa có cái nào ngon bằng xỉu chủ. Bao xỉu chủ vô là lời tới lời thôi. Là nếu mà hên là giàu luôn. Chứ không bao giờ con đường nào thua chứ. Hỏi sao vậy? Bữa nay á con bao con đó phải không? Là 10.000. Thua bữa sau con bao 20.000. Thua con bao 40.000. Thua con bao 80.000. Thua con bao 160. Thua bao 320. 640. Con đánh chồng chồng chồng lên thế nào không chúng à. Mà chúng cái là mình lời chắc luôn. Kiểu như là nuôi á, như nuôi heo vậy đó. Đó không có gì bỏ ống vậy đó. Đánh sự chủ. Lâu lâu chúng cái một là lời. Tính ra lời dữ lắm. Tại một đồng á là chúng tới nhiêu lần. Nhờ sự chủ á. Tại không biết chúng nhiều nữa mà nghe nói nhiều lắm. 600 mấy hả? Đồng 600 mấy. Đồng mà ra 600 mấy hả? Trời chúng vậy là dữ dội lắm. Không có gì nên lời dữ lắm. Đánh sự chủ lời lắm. Mà thầy biết lời sao bữa đó 23 tỷ. Thầy hỏi sao mà nghe bữa trước đánh xỉu chủ lợi lắm mà bữa nay là chủ làm cho xỉu gì? Xỉu cho chủ là chủ xỉu. Như vậy ổng là nó xui thầy ơi. Con bao gần 3 năm nó không ra. Đi luôn. Quý bao một con gần 3 năm nó không ra. Quý vị thấy là nó xui tận mạng chưa? Nên nhầm khi á bữa đó thầy đã thấy cái bên đi qua Las Vegas. Chỗ nào cũng sân bài chứ từ sân bay vô là thấy có máy đánh bài à. Chỗ nào vô siêu thị đâu cũng thấy đánh bài chứ cái gì. Đó kéo xì dách nè. Nhìn vô cái ông Phật tử ông la con vô thầy đứng ở ngoài thầy nhìn nghe con vô con đánh cho thầy coi. Cái gì thì đánh thì coi điện thầy biết nó đánh sao thì đừng lại gần thầy nó nhà ở xa nhìn thấy lại gần kỳ nhằm khi mình tu lại gần đánh bài khi nó kỳ ở xa liếc được thầy gần liếc đó quý vị. Ông vô ông quýnh cây 10 ván quắt hết 10 ván nó xui 10 ván ông đi hết 10 ván luôn ông quý vị đánh tới xui vậy đó thì ông này ông đánh xỉu chủ vậy đó 3 năm báo nó không ra thiếu 23 tỷ. Độ đầu á là lúc mà ổng đánh thắng á quý vị, bữa nào mà đánh trúng cái đó, nguyên cái xóm nó gần 20 mấy ông. Trong hội đi nhậu, bao hết luôn. Trúng cái là bao hết anh thấy không? Nhưng mà bây giờ bể nợ bán nhà chứ quý vị, thèm rượu muốn chết luôn. Đi ngang không thấy không nhìn. Ngồi ngoài trước là thấy mấy bạn đi ngang giơ tay xin lỗi là bận quá. Đi luôn. Có nhà mà ông kêu giả bộ không nghe. Cấp này lãng tai lắm. Này lãng tai lắm kêu nghe. Nghe không có gì. Ổng buồn. Ổng là hồi đó mình trúng số á. Thì nó lại nhậu không kêu đi. Cũng ai kêu tôi đó có tôi đây. Mới có dạo thở cái thôi có gì. Mà mấy ông nhậu hay lắm nha. Chỗ nào bày sòng cái là ổng hay được liền. Nó bắt thông tin rốt. Tài đó. Ở dưới quê á là vậy. Đám nhà nào thì mấy ông nhậu lại đầy đủ. Không thiếu ông nào chứ không gì. Đám không có thông báo không mời đó. Mà có sẵn chứ nha. Có ông này ở dưới quê, ông năm nay là 27, 28 tuổi thôi. Đám từ đầu làng xóm chế nguyên xã không biết được hết á. Cái thầy mới nói thầy về thì gặp ổng thì mới hỏi là thiệt à, hỏi thiệt ông chứ sao mà ông biết đám nhà nào ông nhớ sao hay dữ vậy, nhậu mà sao nhớ hay vậy. Ổng là không có bụ bói, thầy đem cái sổ nhỏ xíu ghi từng ngày từng nhà một luôn, có gì hết hồn hết vía luôn. Cái sổ nhỏ xíu nào ông ghi là nhà ông bảy cù lần à cúng cơm, nhà hai cúng năm nào nè, ổng ghi hết trên trong cuốn sổ, ổng mình giật mình luôn, có gì biết là dân ăn nhậu thứ thiệt rồi chứ. Nguyên cuốn sổ nhỏ xíu nè, trọng li tiết đã chữ nhí trọng từng nhà một, đám cưới đám gả đám tang đám ma gì không biết, có trọng danh sách của ổng trên ở chỗ đó gì lọt vô, nên đâu có ăn cơm nhà thay ngày nào đâu, cứ thả bộ rong qua đây rong qua kia, đám mà ta đâu ai đuổi, ở dưới quê đó mà đám đâu ai đuổi đi vô. Nên cái anh này á là lúc mà anh khá giả anh trúng số á, tiền ta đi lại nhậu mình bao vậy đó, tới giờ á là mình đói meo vậy đó, đi kêu không ai chứ không có gì, anh buồn vậy lắm. Anh là đời chán lắm thầy ơi, chắc con đi tu quá à. Là đi tu chùa không nhận, hỏi sao vậy, đâu phải ông phát tâm tu đâu, đâu đâu phải ông chán đời là ông nhìn thấy cái đời giả ông chán đâu có gì, mà giờ ông đang trách đời chứ không phải ông chán đời. Ai này nó khác nhau. Còn bây giờ ví dụ như mình tu á, mình thấy đời mình chán là sao, nghe không có gì, thấy không có gì vui chứ á, vui chưa mấy phút lại buồn, buồn chưa mấy phút lại tuôn mạch sầu, rồi thấy vui có mấy bữa cái hết vui à, đâu có gì thấy kỹ coi, đâu có niềm vui đâu có tồn tại hoài đâu, giàu sang đâu giàu sang hoài đâu, đẹp đâu có đẹp hoài đâu, khỏe đâu có khỏe hoài đâu. Nên có một cái ông thầy thượng tọa, ông nói thầy biết không, qua tới bốn mấy năm mươi rồi sức khỏe nó xuống dữ lắm thầy, tôi hôm nay mới năm mấy mà tôi thấy nó xuống dữ lắm, đi đâu không dám đi, bệnh tùm lum chứ không thể. Ông than mình vậy đó, có nghĩa là cái sức khỏe không có giữ được hoài, tuổi thanh xuân không giữ được hoài, trí tuệ không giữ được hoài nha quý vị, và mạng sống của mình không có giữ được hoài, nên những cái niềm vui đó cũng là tạm bợ thôi, lúc họp lúc tan thôi nha quý vị, họp ly tán tụ tán mà thôi, chứ nó không bền chứ. Vì lý do đó mà mình không ham thích, không ham thích nên mình gọi là chán, nên mình ba muốn bỏ cái cảnh giới này, sau khi sống thân này hết cảnh giới này mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái đó người ta gọi là chán đời nha quý vị. Còn mình á, bây giờ mình không phải là chán đời đâu, mà ông đang trách đời đó chứ không phải ông chán đâu. Quý vị, ông còn ham lắm, ai rủ đi nhậu cái đi liền, phải không? Ai rủ đánh bài cái là vô đánh liền, tao không có tiền thôi chứ có cái là vô liền, phải không? Quý vị, lông sền liền, lông sền là lên sòng liền, tức là vẫn còn ham nhưng mà kẹt cái không có tiền, phải không quý vị? Nên có cái chú đó vừa họ nói, ông là thầy đối với con tiền bạc không có gì quan trọng hết vậy. Rồi mình nghe tính đâu ổng là giàu có lắm quý vị, ổng là đối với con tiền bạc không có quan trọng, nhưng quan trọng là con không có tiền. Tiền bạc không có gì quan trọng đối với tôi chứ á, mà có một cái là quan trọng nhất là tôi không có tiền. Vậy thôi quý vị. Nên trên đời này tiền bạc không quan trọng, mà quan trọng nhất là không có tiền. Nếu mình nhìn thấy á, là không có gì bệnh gì chắc hết, thậm chí vợ chồng nữa quý vị, coi gì chứ cái tình cảm nó cũng giảm xuống lần lần, nó giảm theo thời gian, giống như cái ông đó hồi nãy đó, nghe không quý vị? Ông trách vợ ông này nọ, nói tới ông nó thiệt nghe đi, nó thiệt nhìn quải cũng chết luôn, cái gì thấy rồi vậy. Nên trong cái điện thoại đó đợi điện cho cái anh kia ở ngoài mà chỗ cầu Nguyễn Thị Minh Khai á, đó điện thoại ông nhạc chờ quý vị, rồi một cái dây nói với vợ không nghe, mình thấy cũng giật mình luôn á, mà nhớ còn câu à, bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Mà nói nhiều lắm, nói nhiều câu lắm, nói nhiều câu đại loại là vậy đó. Nhưng mà nhớ được con câu à, bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê là biết rồi đó. Ông lên nhìn thấy quản chết luôn thầy. Nói vậy mình không có trách người ta, mà mình mới thấy được trong cái đời sống á, nó không có gì là tồn tại vĩnh cửu hết á. Vì thấy không, hồi mới gặp ma dưới hàng me gốc dừa rồi đó, có dám nói vậy không? Hay là sao đó quý vị? Nói là thiên thần bé nhỏ của tôi, con mèo con của anh đó. Trời ơi, cái vụ này mới gây nè. Cái cô kia 70 tuổi rồi, cổ ghen chồng à, cũng Phật tử nè, ghen chồng, cũng ghen hầm vậy. Ông nay cũng 76-77 tuổi rồi, thì nó trời lớn cũng chết rồi, ghen gì nữa cô. Bộ cô dễ dàng lắm sao, thả cho ông đi chỗ này nọ sao ghen. Không, ông không bao giờ xích khỏi nhà được. Ông đi đâu mà con dán băng keo ông rồi, thầy ơi, dán băng keo mấy chục năm ông mà xích khỏi con đường thước con thua liền. Nào cái gì là vậy sao ghen? Là còn cái điện thoại ông con quản lý không có nổi. Bữa hổm con vô con gặp một cái tin nhắn mà con sốc tới bên này, hỏi nhắn sao? Con thỏ bé nhỏ của anh. Thôi. Cái câu đó nó sốc dễ sợ luôn. À, bảy mấy tuổi mà ông còn biết quen ai, biết nhắn vậy, là con thỏ bé nhỏ. Nóng là nóng cái câu đó. Quý vị ghen ghen câu đó. Ông đi không được, con phải xiền kính mít trên này còn cái điện thoại. À, như vậy quý vị biết làm sao không? Lấy cái điện thoại dục vô nước luôn. Tiêu điện thoại người ta luôn. À, quý vị. Thì nó xóa tin nhắn thôi, quê nó có ở đâu. Lấy nguyên điện thoại thảy tổm vô luôn. Giận quá cái chỗ con thỏ bé nhỏ. Chứ phải gì mà nhắn là con sư tử to lớn chắc là không có thảy điện thoại, mà nghiệt cái là nhắn ra con thỏ bé nhỏ ra chỗ đó. Nên cái anh này á, anh đòi đi tu, nghĩa là chắc con vô chùa tu luôn quá thầy, là chùa không có nhận. Chùa nhận là những người chán đời chứ không có nhận trách đời. Chán đời là gì? Chán đời là người ta nhìn thấy cái sự thật của cuộc sống này nó không có bền, không có chắc. Không có gì, cái gì cũng vậy chứ á. Lên mấy bữa xuống à, đẹp mấy bữa tàn à, thấy không? 18 tuổi nè, quý vị thấy không? À, 40 tuổi nè, quý vị thấy không? 80 tuổi nè, thấy không? Ví dụ vậy là biết rồi phải không? Đó. 18. Thấy chưa? Tuyệt vời chưa? 40. Thấy chưa? Rồi 60 trở lên. Phải không? Cũng đẹp hả? À, mình ví dụ hình ảnh vậy là dễ hiểu phải không? Nên á, nhưng mà nhầm khi á, chúng ta mới thấy á, được cái sự thật cuộc sống như vậy á quý vị. Nên chúng ta mới chán. Chán là sao? Có nghĩa là mình không có yêu thương nó nhiều nữa, mình không có là khổ đau nó nhiều nữa, mình không có mê muội với nó nhiều nữa quý vị. Rồi có những người là mê muội mê khủng khiếp lắm, dướng vô một cái còi ra không được. Có người dướng vô bài rồi không ra được luôn quý vị. Ở trong đó chết. Ở Las Vegas đó, là ở sòng bài á quý vị. Mấy bữa à, là nhảy lầu người, mấy bữa nhảy lầu người. Hai bữa là nhảy lầu. Người ta vẫn biết đó quý vị, nhưng mà người ta vẫn chơi. Có cô Phật tử nói là cái cô kia mà điêu lơ là chia bài đó. Cổ là dứt phát, cổ không chơi. Nhưng mà bữa đó cái cô bạn mới kêu là chơi đi tôi bao cho. Cổ chơi được lần cho cổ mê luôn đó quý vị. Qua chuyến sau tan ca ra rồi ở lại chơi với ca sau đi vô làm luôn. Vì sức khỏe nào chịu nổi. Đâu quý vị thấy. Tan ca 10 giờ đêm, vô ca 12 giờ trưa. Đánh từ 10 giờ đêm tới 12 giờ trưa vô ca luôn. Nên quý vị thấy là người ta mê chưa? Cái đó gọi là mê bài. Rồi có người không mê bài, nó mê khác, nó mê game, mê rượu. Có người không mê rượu, mê game. Quý vị thấy là chơi game ngày này qua ngày kia chứ quý vị thấy chưa? Ở dưới miền Tây á, nước lũ nè tràn lên ngập tới ghế nè quý vị, còn để được cái máy trên này không, mà cái quán game vẫn đầy, dân lội ngang bụng đi vô ủng ủng ủng đi chơi game trong á, ngồi đây ngập nước ngang đây nè, ngồi chơi game, chơi về chắc bệnh cảm luôn quá. Vậy mình ta chơi mê quý vị. Có người mê karaoke, hát tối ngày có hai chồng kia ở gần chùa có ông thầy bạn quý vị, hát tối ngày luôn. Mà phải chi mà hát á, là như tính vũ rồi cũng đỡ. À quý vị, hát như khiêu vũ vậy, hát như giật á. Hát như khiêu vũ mà cái thùng thiết nó bể sao nó vậy, y chang vậy đó quý vị. Mình nghe vô một cái một á là mình gọi là hết ham cuộc đời, mày nghe vô một cái muốn giảng sanh liền. Người ta hát sao mà người ta còn muốn sống chút, hát ra ta muốn giảng sanh liền. Hát vô nghe cái là thấy gì mà người ta cũng mê hát, hát tối ngày. Người ta mê gì vô là người ta dướng trong đó, là người ta mê đó, người ta hết biết đường ra của gì. Nên mình á là sẽ thích một cái món, một người á ở trên thế gian này người ta thích ít nhất là món, có người hai món, còn có người món nào cũng thích chứ, người ta gọi là tứ đổ tường. Nên mình diễn ra lại coi, mình mà tới chừng mà mình chán rồi thì không có món nào mình thích, thì là mình biết mình chán. Thì khi mình chán đó quý vị, mình cầu để mà tu tập đó, cầu đạo bồ đề rất tốt, là chúng ta không còn mê món nào hết. Còn nếu chúng ta còn mê nhiều món mà chúng ta phát tâm tu, thì mình hãy quán sát những cái món mà mình mê đó, coi nó có tốt hay không, rồi từ từ mình sẽ sanh tâm chán nó. Mình phải chi xét nó, mình đang mê cái gì. Đâu phải là mình quy tam bảo rồi mình không mê đâu quý vị. Có nhiều người quy tam bảo rồi á là mê phim. Cô Phật tử năm thầy, thầy sao cho má con bài pháp với thầy. Năm nay á là 73 tuổi rồi mà coi phim tới 4-5 giờ sáng không à thầy, coi gì chịu nổi, bởi vì lên máu nữa. Nghe lại bệnh lên máu nữa, coi phim gì mà coi phim nghiệt ấy, coi phim Hàn Quốc không? Phim tình cảm Hàn Quốc không? Trái tim mùa đông, người tình mùa đông, giày thủy tinh, bảo vệ ông chủ, có gì khoái diễn viên Hàn Quốc, còn là còn muốn kêu đi mua đồ Hàn Quốc mặc nữa chứ, chị không nổi nữa. 70 tuổi rồi, có gì mê đó. Con người ta mình phải mê, có người là mê mê thuốc, có người mê trầu. Ở bên Đài Loan có gì thanh niên ăn trầu, mõm mẻm mõm mảnh thanh niên bên đây ăn trầu tối ngày, ăn trầu với thanh niên. Bữa trước thầy đi ở ra ngoài Hà Nội đâu có gì, hình như Ninh Bình hả gì, tại xứ đó ta ăn trầu, sẽ mời ăn, mời thầy ăn trầu. Thầy nói không biết ăn thử đi thầy, xứ này ăn trầu bình thường lắm thôi, cho thầy miếng nhỏ nhỏ thôi. Ăn vô một cái quý vị, vừa ăn vô đứng lên cái một nó nhào cái đầu mình xuống, ngồi không thấy gì, vừa đứng lên cái đầu mình như chuối xuống đất vậy đó. Mà miếng trầu có chút xíu à, mình nhai nhai thử thôi đó chứ không phải là mình ăn đâu, nhai thử là phun ra rồi đó, mà không biết nó dính qua cái lưỡi mình sao đó, lên cho nó cắm đầu xuống đây không, nó chóng mặt á. Ăn trầu vậy mà ta ăn nguyên cái miếng bự bự bự bự này, ta ăn là thoải mái à quý vị. Nên mà mình mê cái gì á là mình dính vô đó luôn á, mình không thấy được những cái khác. Và chính những cái đó đó, nó làm cho mình bị cái chiền cái, trong nhà Phật gọi là chiền cái. Nó che hết tất cả các cái khác, mình không thấy nữa, thì nó che luôn cái mặt trí tuệ mình, không nhìn thấy được cái sự thật của cuộc đời. Khi mê vào trong đó không nhìn thấy được sự thật của cuộc đời. Nên từ đó đó quý vị, chúng ta gieo nhiều cái quan nghiệp mà rất là ghê gớm. Có những người hút chích xì ke quý vị, ta đi cướp giật. Rồi nhầm khi người ta về là người ta báo cha báo mẹ. Quý vị thấy cái anh đó chơi game mà không có tiền không? Rồi về nhà xin ông già, ông già mới chửi, quay ra đâm ông già dao. Rồi bà già mới chạy ra la lên đó quý vị. Rồi ông quay qua ông đâm dao nữa đó, cái báo đăng đó. Mê game thôi đó quý vị. Game thủ á, vô mê cái gì là hết biết đường biết xá quý vị. Sao game với ba má mình là sao? Mà lúc đó đâu còn biết nữa đâu quý vị. Nhìn qua tính đâu phải là ba má mình. Do đó mà khi ta mê cái gì, đã gọi là mê rồi thì không thấy được những cái khác. Nên đừng có mê gì cả. Bây giờ ví dụ như thế này thôi quý vị, ai có mổ chưa? Vô chụp thuốc mê á, chụp ET á, vừa chụp thuốc mê lên hỏi nhà đâu vậy, tên gì, làm việc gì, hỏi câu hỏi thứ ba cái im re là biết rồi đó quý vị, bắt đầu là mình mê vậy. Mê rồi bắt đầu muốn mổ chỗ nào mổ, muốn lắc chỗ nào lắc, nhầm khi báo đăng lại qua mổ quên cái kéo giống rồi đó. Quý vị đâu hay không? Như vậy thì là mình mê rồi á, thì trong cuộc đời nó muốn tấn công mình sao tấn, làm gì làm, nhưng mà mình tỉnh rồi thì mình tránh mình né. Còn mình mê rồi á quý vị thì mình đó là né không được, tránh không được. Còn mình tỉnh thì mình tránh né được hết á. Nên những người mà thấy tất cả những cái trong cuộc sống đó quý vị, nó không có đem lại cái tốt đẹp cho mình, và cái đó nó không bền không chắc, vui chút xíu gì đó chứ là buồn. Và chính những cái vui đó mình làm hệ lụy với bao nhiêu người, làm cho người khác đau khổ, nên ta không có theo niềm vui đó quý vị. Chứ nếu mà cái niềm vui của mình mà để cho mọi người xung quanh vui hết thì nó tốt biết mấy. những cái niềm vui cho mình mà để lại cho bao người xung quanh, bao nhiêu cái nỗi buồn xung quanh đó, bắt đầu ta không làm nữa quý vị, bắt đầu ta chán nó. Ta thấy những cái điều đó nó không bền, không chắc, và nó đem đến những cái đau khổ cho mình và cho mọi người xung quanh, bắt đầu người ta từ bỏ nó. Ví dụ như đánh bài nè, mình có thể là thấy tốt, thấy vui mình một chút, nhưng mà về nhà vợ buồn, con buồn, rồi về dòng họ buồn, rồi xã hội người ta chê trách mình đó quý vị, rồi nó mình thấy mình chán, mình chơi chút gì chứ nó không có đem lợi lợi ích gì trơn á, bắt đầu là mình thấy là mình chán. Như vậy, nếu mình thấy mình chán đó, thấy nó không bền không chắc đó quý vị, thì cái chán của mình đi đến sự tu hành nó tốt. Còn cái mà mình trách, trách có nghĩa là mình thấy mình đúng và mọi người xung quanh á sai, nên mới làm cho mình khổ, mới làm cho mình tổn thương. Đó không quý vị, nên muốn trách người hãy nghĩ lại mình, muốn là chê người phải nhìn lại mình coi mình có lỗi hay không, và nguyên nhân nó là nguyên nhân như thế nào, nhìn lại bản thân mình một chút xíu quý vị, thì chúng ta có thể là không đến cái trầm cảm đó, không đến những cái buồn, không đến những cái đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời. Nếu biết nhìn lại mình, tại sao người ta trách là tại vì người ta không biết nhìn lại mình, nên ta đổ thừa cho tất cả những người khác. Nên nhầm khi mình sanh ra nghèo quý vị, mình đổ thừa cho ba má mình là không có biết làm phước nên sanh ra nghèo. Mình sanh ra mình xấu là mình trách cho ba má mình tại sao lại xấu, sanh ra mình danh di truyền xấu, thấy không? Rồi là mình sanh ra không có thông minh, nói ba má mình tại sao không ăn học cho thông minh, đừng sanh ra mình thông minh mà bây giờ là lại cho mình không thông minh như vậy. Nhớ không quý vị? Những cái bí tiềm tàng ở phía bên trong là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ quý vị, như thế nào thì nó gắn vô y chang chỗ đó như vậy. Chứ không phải là cái hoàn cảnh nó đem đến cho mình đau khổ hoặc sung sướng, mà chính cái phước tội của mình sẽ đi đến cho mình đau khổ và sung sướng, chứ không phải là cái hoàn cảnh xung quanh. Nên có những người là tính hoàn cảnh xung quanh nó sẽ đem cho mình cái đau khổ và sung sướng, tại vì ta thấy cái hoàn cảnh xung quanh nó làm cho tâm mình nó động loạn, hoàn cảnh xung quanh làm cho tâm mình vui buồn hờn giận, quý vị, ta tính ra hoàn cảnh xung quanh. Nên có những người là hồi nhỏ lớn tới mấy chục tuổi vậy không có chồng, bây giờ cái tự nhiên cái muốn có chồng. Có cô Phật tử 51 tuổi mới nói thầy hôm qua kia nè, thầy chắc con có chồng quá, hỏi sao với tu mấy chục năm nay giờ có chồng. Là con nghĩ kỹ rồi, giờ lớn lên mình càng ngày càng già, má con chết rồi đâu ai nuôi con đâu. Rồi là đâu ai lo lắng cho con đâu, có ông chồng vậy chứ hữu hỷ. Nhầm khi ổng có mấy đứa con cũng con nuôi của mình, nhưng mà thôi nó cũng hữu hỷ, nó cũng lo cho mình đó quý vị. Tức là ta tạo một cái hoàn cảnh tốt cho mình. Nhưng mà ta không ngờ quý vị, có những người có chồng mắc lo ngược lại cho ông chồng, có người có con mắc lo ngược lại cho con, nó khổ hơn nhiều nữa. Hai chồng này không có con, sinh đứa con quá vậy, rồi lớn lên nó quậy quậy vậy, nó chích xì ke xong vợ đi luôn rồi, nó bỏ nhà đi luôn rồi. Hai chồng là nợ nần tùm lum la chân rồi, giờ còn phải khổ gì nó nữa, tại vì trên danh nghĩa nó là con của mình mà. Quý vị thấy không? Vậy là không phải là có con là vui, mà không phải là không có con là vui, mà tùy vào cái phước và cái tội của mình á. Chứ không phải là có chồng là tốt, mà không phải không có chồng là tốt đó quý vị. Nếu cái người nào mà có phước rồi á thì có ông chồng sẽ lo mình đầy đủ. Người nào không có phước, có ông chồng, ông chồng báo lại mình. Người nào có phước á thì có đứa con nó lại lo cho mình đầy đủ. Cái người nào á mà không có phước á, có con, mình phải lo lại cho con. Đó quý vị, nó nằm bí mật, nằm ở chỗ tội phước ở phía bên trong á. Như vậy thì mình làm sao để cho mình được giảm cái tội, tức là cái quả báo nó sẽ đem đến cho mình nhẹ nhất, và cho mình bớt đi cái tội lỗi nhất, để trong cuộc sống này mình bớt cái đau khổ và mình làm đó. Thì trong nhà Phật có gì dạy là người ta chuyển cái phần cái tội lỗi. Tội lỗi nó có hai phần. Phần thứ nhất là tội trên tánh, phần thứ hai là tội trên tướng. Chúng ta làm có hai cái tội. Tội tánh thì dẫn mình đi đọa các cảnh giới, tội tướng thì làm cho chúng ta đau khổ trong cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ nha, tội tánh tức là tâm mình ác á, thì chính tâm ác này nó sẽ đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là do tâm ác đó. Mà tâm ác là gì? Là tâm hại người ta, đó là tội tánh. Nó sẽ dẫn mình đi, nếu còn nguyên tội tánh nó không bao giờ thoát khỏi cảnh giới ác. Nếu còn tội tánh, trong tánh của mình ác á, trong tâm mình ác á, thì không bao giờ thoát khỏi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Khi chừng nào hết cái tội tánh đó thì mới hết được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà nếu cái tội tướng, tội tướng tức là cái tội nó lộ ra bên ngoài để mình trả cái quả báo đó trong cái kiếp mà mình đi tới, cái đó gọi là tội tướng. Ví dụ như mình tát ta tát, thì cái tội tánh là cái tâm mình tát ta, tức là cái tâm ác mình tát ta. Cái tội tướng là mình tát ta sẽ bị người ta tát lại. Như vậy thì mình làm ra một tội, nó có hai cái, tội tánh và tội tướng. Bây giờ mình làm sao cho nó nhẹ à, quý vị, nhẹ tội tánh thì không bị đọa, nhẹ tội tướng thì khi sống ở trại cảnh giới nào thì chúng ta bớt đau khổ cảnh giới đó. Vì mình phải làm cho hai cái nó nhẹ. Mà muốn nhẹ tội tánh, muốn mất tội tánh, muốn không đọa nữa thì chúng ta có sám hối. Sám hối là gì? Sám hối tức là chúng ta nhìn lại bản thân của mình, nhìn lại thấy lời nói, việc làm, thấy cái tâm mình nó sai rồi, nên mình tha thiết với chư Phật, mình lại Đức Phật, mình niệm tới danh hiệu của Ngài, mình thiền định để mình hóa đổi cái tâm đó. Có nghĩa là cái tâm mà mình muốn hại những người khác, cái lời nói thì cái hành động mình đã sai, mình đã làm lâu la sai rồi, nên mình thấy những cái sai đó. Nên sám hối tức là thấy những điều sai và muốn cải sửa những điều sai đó ở trong tâm của mình, thì cái đó ta gọi là sám hối đó. Chứ không phải sám hối là lại sám hối, không phải là tụng kinh sám hối. Có những người hiểu lầm những cái này nên là tội tánh không có có quá giải được. Mà tội tánh không quá giải được thì không có đắc đạo được, tại vì đắc đạo trên tánh đó đó, trên tâm của mình á. Nên sám hối không phải là lại Phật, mà sám hối không phải là tụng kinh, mà qua tụng kinh, qua lại Phật đó quý vị, chúng ta mới nhìn nhận lại, giúp cho chúng ta nhìn nhận lại, thấy được cái sai của mình và quyết tâm bỏ đi. Bỏ không được thì chính cái lại, cái tụng kinh đó nhờ chư vị Bồ Tát mười phương, nhờ Đức Phật gia hộ chúng ta sẽ bỏ được. Chứ bản thân mình bỏ không được, bản thân mình bỏ không nổi. Nghe không quý vị? Vô đó rồi ham thích quá bỏ không nổi. Có những người biết đó là sai nhưng bỏ không nổi, bắt buộc người ta phải tụng kinh, bắt buộc người ta phải lại Phật để cầu Phật tha lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp giúp cho mình vượt qua. Có cái mình vượt qua không nổi đâu quý vị. Thấy thì cái sự hấp dẫn của nó vượt qua không nổi. Biết đánh bài là sai, biết hút thuốc thì nó ghiền thì chúng ta khó. Nhưng mà ta bỏ mấy bữa ta không hút lại à. Nhằm khi ở nhà nhốt 2-3 ngày không đánh đó quý vị, giết chịu không nổi cũng phải ra ngoài đi đánh nè. Tức là mình biết sai mà mình vượt qua không được, nên mình cầu Phật Bồ Tát gia hộ mình lại Phật. Đâu quý vị, tha thiết chân thành với Đức Phật, tâm của mình lại Phật như con réo mẹ. Đức Phật phóng luồng hào quang bảo vệ, quý vị, lấy tâm mình bảo vệ, lấy thân mình, để chúng ta từ từ có thể vượt qua được hoàn cảnh đó. Nên ta cầu Phật lại Phật để gia hộ thêm, để vượt qua cái tánh của tội. Tánh tội vô cùng nguy hiểm, ai còn tánh tội là bị đọa lạc hết xuống tất cả các cảnh giới. Còn ai mà hết ra được cái tánh của tội thì không mới bị đọa. Nếu mình muốn không bị đọa quý vị thì mình phát tâm Bồ Đề, là phát tâm Quy Tâm Bảo đó, phát tâm Bồ Đề để chuyển hóa cái tâm mình, không còn những cái tâm ác đó nữa. Nên khi sám hối tội tánh nó tiêu diệt, nhưng mà tội tướng nó vẫn còn. Tội tướng là mình lỡ làm bây giờ mình phải trả quả nè, lỡ đó là tội tướng. Nhưng mà cái để dẫn mình đi đọa nó không còn nữa, là hết cái tội tánh rồi, nó không dẫn mình đi đọa nữa. Nhưng cái tội tướng trên đời này mình làm gì thì mình phải trả lại đó. Mình làm khổ người ta thì bị người ta làm khổ lại, mình chửi người ta bị người ta chửi lại, mình mắng người ta, ta mắng lại, mình đánh người ta đánh lại, mình cắt người ta cắt lại, cắt cổ gà cổ vịt đó quý vị. Bây giờ mình mổ người ta cắt lại đó, đó trả quả hết á. Trên đời này cái gì nó cũng trả quả hết. Như vậy thì mình muốn chuyển hóa được cái tội tánh á thì là mình sám hối, tha thiết với Phật, nhờ Phật gia hộ hộ trì tâm cho mình để hết. Còn muốn hết cái tội tướng á thì chúng ta phải làm sao quý vị? Muốn hết cái tội tướng tất nhiên là cái quả báo ngày hôm nay là tội tướng nè, nó lộ ra hình tướng bên ngoài, cái quả báo á nó lộ ra hình tướng bên ngoài. Như vậy thì muốn bớt đi cái tội tướng phải có phước báo, có phước báo giảm đi tội tướng. Bởi vì thấy có những người mà ta thấy chết như không, nhưng mà ta qua cái một à. Tự nhiên tới từ từ nó qua cái một à, thấy tới chết như không không quý vị, là tội tướng mình nó bị quả báo trên tội tướng đó. Thấy vậy đó nhưng mà nó qua cái một nhờ gì? Nhờ phước của mình đó. Có phước nó bao bọc xung quanh mình, nó vô nó sắn vô cái nó dội ngược ra, sắn vô dội ngược ra, Nên phước nhỏ đừng bỏ, cứ làm để có bòn, để có gì móp phước cứ bòn, cái gì cũng được chứ á. Niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, bố thí cũng được, cúng dường cũng được, giúp đỡ cũng được, phóng sanh cũng được, ăn chay cũng được, cái gì đem lại những cái phước cho mình thì chúng ta làm đi, làm càng ngày nó có nhiều cái, nó đầu nó chồng chồng chồng lên phước báo, từ nó mỏng lên nó dày dày dày dày lên. Phước phải chỗ tiền không? Phước đó là sự làm lợi ích cho người khác. Cái lợi ích cho người khác phải là chỗ tiền không? Có tiền thì lợi ích cho người khác, không có tiền thì dùng công, không có tiền thì dùng lời nói, dạ vân vân. Rồi không có nữa, người ta tụng kinh niệm Phật, ta hồi hướng cho bá gia bá tánh chúng sanh, cũng là phước báo vậy. Mình độ cho những cái vong linh cõi âm rồi vân vân, họ mới biết tới những điều đó, rồi họ tu tập được. Đi đến như vậy thì cái phước báo nó sẽ đem đến là giảm đi cái tội tánh mình, tội tướng ở phía bên ngoài. Cái đó cái phước báo. Cái thứ hai nữa, mình ráng tu tập, nói không cái gì, để hiểu được giáo pháp nhà Phật, để đi đến giác ngộ, có được cái đạo lực. Từ cái đạo lực đó thì cái tội tánh, cái tội tướng nó đến với mình, mình sẽ không đau khổ bằng không có đạo lực. Cái người mà không có tu á, nó đến mình khổ lắm. Nhưng cái người tu á, cái quả báo đến dẫn dân là bình thường à. Đó là cái đạo lực đó, tức là cái sức mạnh của sự tu tập ở trong tâm ta có đó. Nên đến là mình thấy nó hết sức bình thường. Nên những cái gì tu đắc đạo đó, quý vị, cái quả báo xấu đến với họ, họ coi rất là bình thường. Mà coi bình thường thì dầu cho nó nặng cũng biến thành nhẹ, phải không? Nhẹ cũng biến thành không. Như vậy khi là mình làm phước thì cái tội tướng nó giảm đi. Khi mình tu tập, tội tướng nó giảm đi. Khi chúng ta sám hối thì cái tội tánh nó sẽ tiêu diệt dần dần. Nên nhất thiết chúng ta phải sám hối ngày đêm, nhìn lại bản thân của mình, thấy những gì sai mình sửa trên cái sai đó. Không cần phải lúc tụng kinh, không cần phải lúc ngồi thiền, mà trong từng phút giây trong cuộc sống nè, mình thấy khi mình nói ra một cái lời nào đó mà xúc phạm ai, mình một cử chỉ nào đó mà làm cho người ta buồn, người ta hờn, người ta giận, không có gì, mình đừng có dội trách ai hết á, mà mình trách lấy mình, nhìn lại mình mà mình tu tập, thấy những cái lỗi đó mình trách lấy mình, tại mình chứ không phải tại ai khác hết á, quý vị. Tại mình làm tội nên mình sanh ra tình tội nè, tại mình gieo nhân xấu nên mình sanh ra trong gia đình xấu nè, tại mình không tốt nên mình đi đến chỗ không tốt nè, tại mình gieo nhân nghèo nên nó bị nghèo nè, tại mình gieo nhân là bị thị phi nên nó bị thị phi nè, chứ không phải là tất cả những cái thị phi đó nó đến nó áp đặt cho mình, mà chính cái nhân của mình gieo hôm nay mình gặp cái quả này đó, quý vị. Nên ngày hôm nay mình thấy vậy đó, là cái người nào nhìn lại mình thì người ta không có trách đời, quý vị, mà người ta thấy chán đời chứ người ta không có trách đời nữa, mà ta thấy chán nó. Tại sao đời mà quý vị thấy có của nhiều là người ta lại người ta bưng bê, tay mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ ta nghe rần rần, thấy không? Rồi vui mấy bữa cái là phản bội nhau rồi, quý vị. Còn sống với nhau mấy ngày cái là sanh tử hợp tan nhau rồi. Nên lúc đó người ta không có trách ai cả, quý vị, mà người ta thấy chán cái cuộc sống này. Cuộc sống này nó không bền, không chắc, không có thiệt, nó là phù du thôi chứ nó không có thiệt. Nên cuộc đời nó không phải là cái gì còn hoài hết á. Nên tất cả các cái trên đời này đều là tương đối, chỉ có Phật pháp là tuyệt đối thôi. Mà nó tương đối thì nó phải thay đổi theo thời gian, mà nó thay đổi theo thời gian thì làm cho chúng ta đau khổ. Do đó mà mình gặp những cái gì mà có thay đổi, cái gì mình biết cuộc đời này là tương đối, nên không gì là tuyệt đối hết, mình không buồn nó. Không có gì. Hôm qua người ta hứa gì, bữa nay người ta nói người ta không hứa đó. Mình biết tất cả gì nó cũng là tương đối, nên không có là tuyệt đối đâu, không có gì. Nên chúng ta không có vội trách ai hết, mà ta nhìn thấy đó, ta chán ngán cuộc đời, bắt đầu mình phát tâm, mình tu tập. Để trong cuộc sống này, những cái nghiệp chướng nó đi đến với mình, những cái quả báo xấu đến mình rất là an lạc, mà mình đi qua, lướt qua cuộc đời, đứng trên thị phi, đứng trên dư luận, ta đi qua giữa cuộc đời. Sau khi xả báo thân này rồi, mình nguyện với mười phương chư Phật, với Đức Phật A Di Đà, tiếp con, dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được. Nhờ phước báo công đức này mà Đức Quan Thế Âm Di Đà Đại Thế Chí phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên tất cả những gì trên thế gian này chúng ta không còn quan trọng nữa, quý vị, chúng ta chán ngán nó lắm rồi. Nên nó kêu đánh bài anh Bảy ơi, chán lắm rồi chú mày ơi, này anh Bảy chán lắm mà bỏ rồi. Bao xỉu chủ là cô Tám ơi, này Tám chán lắm rồi, thua hoài chán lắm rồi, quý vị. Nên cái này Tám tu rồi, Nên biết từ bỏ, biết khước từ. Mình chán những cái gì trong cuộc sống này, nên những cái gì mình đam mê, quý vị, mình sẽ nhắm thẳng vào đó để chúng ta tu tập, để hóa giải những cái đam mê đó. Đừng có mê đắm nó nữa. Mà không mê đắm nó nữa, mình không quyến luyến gì cảnh giới ta bà nữa, quý vị. Người này niệm Phật cái giảng sanh liền. Niệm Phật không giảng sanh do quyến luyến ta bà, nó sinh tâm quyến luyến, nó quay lại, quý vị. Vọng trần thì trở lại trần, trở lại trần thì nợ nần, đeo mang ta bà cách dậm quan sang, ta bà khổ ải muôn vàng thiên thu. Bây giờ trở lại ta tu, trì tâm tĩnh lặng mà ngao du tháng ngày. Dầu ta có ít của tài, não phiền ta để ở ngoài cái tâm. Di Đà Phật Pháp thậm thâm, hãy mau mật niệm muôn năm mới là. Trần gian là chỗ xa hoa, trần gian là chỗ kiêu ca nghiệp nhồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng.